giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 412, đắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kiếm khí này chém xuống mà xuống, xé gió kéo khí, lăng lệ đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá trong nháy mắt liền từ Lục Kình Xuyên trên người chém một cái mà qua. Chúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy một màn như vậy, Vân Đình trong đầu khẽ động có vẻ hơi kinh ngạc. Một kiếm này vốn là xuất thủ thăm dò, không nghĩ tới thế mà có thể bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn khi thấy Lục Kình Xuyên thân thể bỗng nhiên hóa thành một trận thanh phong tiêu tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hóa khí lưu hình, nhìn đến đây, Vân Đình mở miệng cả kinh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, nhưng vào lúc này, Lục Kình Xuyên âm trầm thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được thanh âm này, Vân Đình trong đầu hoảng hốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhất niệm thay đổi thật nhanh, xích tinh kiếm trở lại quét ngang. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại một tiếng vang trầm, một đạo xích sắc kiếm khí thoáng như gợn sóng giống như chém ngang ra. Chỉ một thoáng, Lục Kình Xuyên thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó lại hóa thành một hơi gió mát tiêu tán vô tung. Lại là hư ảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến đây, Vân Đình nhướng mày, vừa sợ vừa giận. Giận chính là Lục Kình Xuyên một chiêu một thức đều là đang đùa bỡn với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả kinh là trải qua liên tục kịch chiến về sau, Lục Kình Xuyên lại còn có như thế mau lẹ thân pháp quỷ gì. Sư huynh cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Vân Đình vừa sợ vừa giận thời khắc Hàn Phong kinh hô truyền đến. Đồng thời, một cỗ cường hoành vô cùng kình lực đột nhiên sinh ra, lấy lưu quang chi thế hướng về Vân Đình bên cạnh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi, nhất thời ở giữa một tiếng bạo hưởng truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay sau đó Lục Kình Xuyên thân thể hướng phía sau bay lượn đi. Hắn đứng vững vàng thân hình, ngước mắt nhìn Hàn Phong, khẽ cười nói. Không sai, võ công của ngươi muốn vượt qua sư huynh của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không hổ là ta đã từng coi trọng nhất đồ nhi, chỉ tiếc ngươi hết lần này tới lần khác muốn đối địch với ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra, Lục Kình Xuyên cổ tay rung lên, một chuôi tạo hình cổ sơ chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy chủy thủ này trong nháy mắt Vân Đình cùng Hàn Phong không khỏi khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong hai mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng cảm giác. Lục Kình Xuyên chủy thủ trong tay không phải đá không phải sắt trắng bệch hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn qua giống như là một loại nào đó hung thú răng nanh. Lục Kình Xuyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Vân Đình mở miệng nói. Người thế mà sử dụng dị thú răng làm chủy thủ, ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy, Lục Kình Xuyên phóng sinh cười lạnh, ngươi lại còn có thể nhận ra đây là dị thú răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn lấy các ngươi thể nội dị thú tinh huyết nhất định phải sử dụng dị thú răng làm chủy thủ đem nàng lấy mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay muốn giết các ngươi mặc dù có chút khó khăn. Lấy ra cái này tạo hình cổ sơ chủy thủ, Lục Kình Xuyên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng không phải làm không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là các ngươi cái chết thể nội dị thú tinh huyết nhưng cũng lãng phí. Cho nên trước lấy máu, lại giết các ngươi, mới là thượng sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên thân thể nhoáng một cái, tràn ra mấy đạo hư ảnh hướng về Vân Đình cùng Hàn Phong phóng đi. Nhìn một cái thế mà để cho người ta khó phân thật giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy một màn như vậy, Vân Đình không dám do dự. Chỉ thấy hắn đem xích tinh kiếm đứng ở trước ngực, ngón tay từ kiếm tích phía trên phất qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, nhất thời ở giữa, một cỗ màu đỏ nóng rực chi khí lấy Vân Đình làm trung tâm bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, trong tay hắn xích tinh kiếm đột nhiên chặt nghiêng. Một đạo to lớn xích sắc kiếm khí phá không mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Kình Xuyên tản ra mấy đạo hư ảnh cũng bị một kiếm này thanh trừ sạch sẽ. Những hư ảnh này tiêu tán nháy mắt, Lục Kình Xuyên thân hình thoát một cái, đi tới Vân Đình trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn năm ngón tay cùng nhau vận trưởng quét ngang, một cỗ hùng hồn kinh lực thoáng như sóng dữ đồng dạng hướng về Vân Đình trước mặt đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy một màn này, Vân Đình hai mắt trợn lên. Chiêu này chính là Lưu Vân trưởng pháp bên trong rời núi lấp biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng này pháp nhanh chóng đúng như sóng lớn cuốn lên, hung hăng đè xuống. Căn bản không có cho Vân Đình thời gian phản ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Vân Đình không dám khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đem xích tinh kiếm ở trước ngực quét ngang, keng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ một thoáng một tiếng đánh chuông thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cỗ tràn trề cự lực trào ra trực tiếp đem Vân Đình đánh cho bay rớt ra ngoài. Sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn này, Hàn Phong kinh hô một tiếng. Ta tới giúp ngươi, lời ấy dứt lời, Hàn Phong thân thể khẽ động, một chiêu thần phong vô ảnh thi triển ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chiêu này tốc độ cực nhanh, lực đạo như sấm. Lấy thế lôi đình vạn quân, bay thẳng lục kình xuyên đầu lâu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Phong a Hàn Phong, nhìn thấy đạo này tuyệt cường chân sức lực bay thẳng đầu lâu mình, lục kình xuyên lắc đầu cười lạnh. Võ công của các ngươi đều là ta dạy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi sử dụng ta dạy võ công tới đối phó ta, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Dứt lời, lục kình xuyên thân thể khẽ động nhanh như lưu tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là trong phút chốc thuận dịp lóe lên Hàn Phong cái này vô cùng lực đạo. Hàn Phong một chiêu này không trúng kỳ lực đạo thế đi không giảm chính đánh vào hậu phương một tảng đá lớn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng vang thật lớn, cái này một tảng đá lớn trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bột đá tuôn rơi xuống đầy trời lấp mặt đất vô cùng kinh người. Thối pháp vô định trưởng pháp vô thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lóe lên một kích này đồng thời, lục kình xuyên thăm thẳm nói ra. Hai môn này võ công tương sinh tương khắc cùng nhau thi triển mới là nhân vật mạnh mẽ nhất. Ta đem hắn mở ra truyền thụ chính là phòng ngừa hai người các ngươi tiểu tạp trùng nghịch phản với ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay ta không cần hồn thiên chân khí, liền lấy các ngươi đắc ý nhất võ công đến chiếu cố các ngươi. Một lời dứt lời, lục kình xuyên dưới chân khẽ động bay lượn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy hắn thân thể điện quang chớp động tới lui vô ảnh, nhìn một cái trước mặt tất cả đều là của hắn thân ảnh. Tìm tới ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem tới trước mặt phải vô định lục kình xuyên, Vân Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bay người lên phía trước trong tay xích tinh kiếm thẳng đến lục kình xuyên cổ họng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại hắn sắp đâm trúng lục kình xuyên cổ họng nháy mắt lục kình xuyên thân pháp lại như quỷ mị lưu vân đồng dạng quỷ mà biến đổi. Dễ như chờ bàn tay thuận dịp lóe lên Vân Đình một kiếm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời hắn trở tay một trường vỗ xuất Vân Đình vội vàng bứt ra né tránh. Bị lừa rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Vân Đình lách mình nháy mắt lục kình xuyên cười lạnh. Chủy thủ trong tay của hắn đột nhiên xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc thử, theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, cái này một cây chủy thủ chính đâm vào Vân Đình bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủy thủ này đâm vào bụng nháy mắt Vân Đình chỉ cảm thấy một cỗ hấp xả sức mạnh tự thương hại truyền miệng. Cúi đầu xem xét chỉ thấy trong cơ thể mình một sợi yêu dị máu tươi chính theo cái này một cây chủy thủ từ vết thương tuôn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này yêu dị máu tươi một khi tuôn ra, ngừng tụ thành một đoàn xích hồng huyết đoàn, không ngừng mà rung động. Đây chính là Vân Đình thể nội dị thú tinh huyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, ngay tại Vân Đình chấn kinh thời khắc lục kình xuyên cười như điên một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã thấy bàn tay hắn lăng không cầm nắm, một cỗ to lớn hấp xả sức mạnh đột nhiên sinh ra. Đem đoàn này dị thú tinh huyết hút vào trong cơ thể mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đuổi, cái này tinh huyết tiến vào lục kình xuyên thân thể nháy mắt một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí thoáng như gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn khí tức so với vừa nãy mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có như thế quanh người hắn trận trận huyết khí bốc lên trong đôi mắt hồng quang ẩn hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mi tâm chỗ dĩ nhiên xuất hiện một đạo yêu dị vết máu, siêu siêu vẹo vẹo, lại thoáng như con mắt giống như. Ha ha ha ha, chính là cái này cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Kình Xuyên lên tiếng cười như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần lại lấy được một phần khác tinh huyết ta thuận dịp không người có thể địch. Một lời dứt lời, hắn thân thể khẽ động hướng về Hàn Phong đột nhiên lao đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.